Chúng ta sẽ đến với cái series là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là ngươi chạy được sao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã đánh đến Lưu Tuyết Tông, và ở đây thì hắn người mà hắn muốn giết nhất chính là Lê Sinh, kẻ có thù với hắn. Tuy nhiên Lê Sinh thì luôn chạy trốn đến chỗ của Bành Lỗi để cùng đưa Bành Lỗi vào chỗ chết, và Tông chủ Quan Tuyền cũng đã đứng ra để ngăn cản Tô Hàn. Vậy thì chúng ta đến luôn với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Đệ tử đỉnh tiêm Dung Long Kỹ. Lúc này Quan Tuyền mở miệng dẫn động một vạn người cuối cùng bắt đầu ra tay. Những người này đều là đệ tử đỉnh tiêm của Lưu Tuyết Tông, trong đó tuy rằng cũng có Long Huyết Cảnh nhưng chắc chắn đều là người có thiên phú cực cao, hơn nữa còn nắm giữ không ít bí thuật của Lưu Tuyết Tông, có thể xưng là nhân tài. Đệ tử ngoại môn dùng linh lực, đệ tử nội môn dùng vũ khí, đệ tử đỉnh tiêm thì dùng Long Kỹ. Long Kỹ vốn là tăng phúc cho thực lực của võ giả, là một bộ không khác biệt lắm với Long Kỹ, thế nhưng có thể tăng phúc thực lực của bản thân võ giả 5%, thậm chí 10%. Những Long Kỹ cường hãn đều có thể tăng phúc 200% hay thậm chí là 300%. Hù! Hơn vạn đệ tử đỉnh tiêm vọt tới, động tác nhất trí, thi triển ra toàn bộ đều là Long Kỹ cấp hoàng kim hạ phẩm của Lưu Tuyết Tông, kinh vực cẩm long thủ. Đối với cường giả Long Thần Cảnh mà nói, chỉ cần một người thi triển ra kinh vực cẩm long thủ thì không tính là quá mạnh, dù sao cũng chỉ là Long Kỹ cấp hoàng kim hạ phẩm mà thôi. Nhưng một vạn người thi triển vậy thì cực kỳ kinh người. Oanh! Long lực đáng sợ bộc phát trên thân đám đệ tử đỉnh tiêm, từng bàn tay màu vàng óng hiện ra, trong chớp mắt tiếp theo trực tiếp dung hợp lại, mỗi một đạo kinh vực cẩm long thủ đều dài gần 10 mét. Tuy nhiên, sau khi hai đạo này dung hợp, khoảng cách không phải tăng vọt đến 20 mét mà chỉ tăng lên hơn 2 thước mà thôi. Nhưng sau khi dung hợp được kinh vực cẩm long thủ thì linh lực càng thêm ngưng tụ và uy lực cũng càng mạnh. Hơn một vạn đạo kinh vực cẩm long thủ dung hợp lại, trang diện to lớn kia khiến toàn bộ bầu trời Lưu Tuyết Tông đều nổi lên một vệt màu vàng kim, giống như trời đất đã biến thành màu vàng óng vậy, và ánh sáng to lớn chụp xuống. Sau khi hơn một vạn đạo kinh vực cẩm long thủ toàn bộ bị dung hợp, một bàn tay to mấy ngàn mét xuất hiện. Bàn tay kia kinh thiên động địa, uy áp tản ra đáng sợ, cho dù là Long Thần Cảnh đỉnh phong cũng khó mà chịu nổi. Nhất là sau khi bàn tay khổng lồ này xuất hiện, ba người Quan Tuyền, Hải Yến và Bành Lỗi cũng đồng thời thi triển ra kinh vực cẩm long thủ. Tu vi của bọn hắn chính là Long Thần Cảnh, chỉ một người thi triển thì đã to lớn hơn 100 mét. Bây giờ dung hợp cùng với bàn tay khổng lồ kia, bàn tay vốn cao mấy ngàn thước lại tăng lên một chút, đồng thời uy áp trong đó cũng âm mầm tràn ra, không nói hai lời hướng về phía Tô Hàn mà ép xuống. Tất cả nói ra thì dài, nhưng đúng lúc này thì công kích của Tô Hàn đã tới đỉnh đầu của Lê Sinh. Về tốc độ thì vẫn là Tô Hàn nhanh hơn một chút. Bành trưởng lão còn không ra tay sao? Chẳng lẽ muốn cùng ta đi xuống Hoàng Tuyền? Tầm mắt của Lê Sinh chớp động lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn chính là không ra tay, nhưng hắn biết một khi công kích của Tô Hàn hạ xuống, nếu mà Bành Lỗi còn không ra tay thì hai người sẽ cùng chết. Với tính cách của Bành Lỗi thì tuyệt đối không thể để chính mình chết chung, cho nên hắn chắc chắn sẽ ra tay. Lê Sinh, lão phù nhất định phải bầm thây ngươi. Bành Lỗi gào thét nhưng quả nhiên vẫn là ra tay. Sau khi thi triển kinh vực cẩm long thủ, hắn lật qua lật lại bàn tay lấy ra một ít tinh thạch. Tinh thạch này hiện lên màu hỏa hồng, bị Bành Lỗi bóp nát, lập tức hóa thành quang cháo bao phủ trên thân của hai người. Oanh! Bàn tay Tô Hàn rơi xuống, cái ánh sáng màu đỏ kia trực tiếp vỡ nát. Trong nháy mắt khi phá toái thì ánh mắt Tô Hàn sáng lên, bàn tay khổng lồ trực tiếp vỗ trúng Lê Sinh, khiến cho toàn thân Lê Sinh bịch một tiếng trực tiếp phọt ra máu tươi, hơn nữa còn có xương cốt đứt gãy. Lực phản chấn trong đó xuyên thấu qua thân thể Lê Sinh, đánh vào trên người Bành Lỗi. Bành Lỗi cũng phun ra một ngụm máu tươi, tuy nhiên hắn không để ý tới, mà mượn nhờ cơ hội này, vồ Lê Sinh xuống từ phía sau lưng, trực tiếp ném về phía Tô Hàn. Bành Lỗi, người hại ta! Sắc mặt Lê Sinh đại biến, hắn chịu đòn nghiêm trọng này thì bản thân đã trọng thương, lại cộng thêm Bành Lỗi vốn là Long Thần Cảnh cho nên hắn không cách nào chống lại, tự nhiên là bị ném ra ngoài. Ta hại ngươi sao? Tâm mắt của Bành Lỗi bắn ra sát cơ, lão phù hận không thể tự tay giết ngươi. Đồ chết tiệt, nếu như lão phu có thể còn sống, nhất định phải... Lê Sinh gào thét nhưng còn chưa chờ hắn nói hết, thì cái kinh vực cầm long thủ to lớn kia đã rơi xuống. Bành! Thể xác Lê Sinh trực tiếp nổ tung. Trước khi chết, hai mắt hắn tràn ngập vẻ không cam lòng. Hắn vốn cho rằng lần này dù thế nào cũng phải lôi kéo Bành Lỗi xuống nước. Nhưng cho đến lúc sắp chết hắn cũng không nghĩ tới. Mình lại chết ở trong tay của chính mình. Mà hai người Quan Tuyền Hải Yến thấy Lê Sinh bị kinh vực cầm long thủ đánh giết, vẻ mặt cũng trầm xuống nhưng cuối cùng không nói gì. Trong lòng họ dù thế nào đi nữa thì Lê Sinh cũng là đệ tam trưởng lão của Lưu Tuyết Tông. Chết trong tay Tô Hàn thì cũng thôi, nhưng hắn lại chết trong tay thủ hạ của nhóm người mình. Tuy nhiên bây giờ bọn hắn đã hoàn mỹ xen về việc này, chỉ cần có thể đánh chết Tô Hàn vậy thì mọi chuyện dễ nói. Tô Hàn, chết đi! Quan Tuyền gào thét, tâm thần dẫn động, tốc độ của kinh vực cầm long thủ càng nhanh, oanh một tiếng đập vào huyền vũ ở trên thân của Tô Hàn. Ông... Huyền vũ chấn động mạnh một chút, thân thể Tô Hàn bỗng nhiên chìm xuống, giống như không kiên trì nổi. Thân thể huyền vũ sau một lát liền oanh một tiếng mà biến mất. Nhìn thấy một màn này, đám người Quan Tuyền hết sức vui mừng. Chỉ cần không có huyền vũ bảo vệ, cho dù Tô Hàn có lực công kích mạnh hơn thì cũng không phòng ngự được với kinh vực cầm long thủ công kích. Oanh! Quả nhiên giống như bọn hắn tính toán, Tô Hàn cơ bản không phòng ngự được. Kinh vực cầm long thủ nổ vang, trực tiếp bao phủ Tô Hàn, sau đó hung hăng ép xuống. Lúc mà tiếp xúc đến mặt đất thì đem mặt đất được lát đá bởi đá xanh, oanh một tiếng, vỗ ra một cái hắc động sâu gần 100 mét, lớn mấy ngàn thước. Bụi mù bay lên đầy trời, tất cả người của Lưu Tuyết Tông đều nhìn chằm chằm vào cái lỗ đen này. Chết rồi sao? Đây là nghi vấn của tất cả mọi người. Theo bọn hắn thấy thì hy vọng đánh chết Tô Hàn thực sự quá gian nan. Gần như là dùng ra toàn bộ thủ đoạn cường hãn nhất của tông môn mới đánh chết được hắn. Lần lượt từng bóng người đi tới chỗ hang động, hướng về phía dưới mà nhìn. Chỉ thấy phía dưới đen kịt một màu, cơ bản không nhìn thấy thân ảnh của Tô Hàn. Chỉ có thể cảm giác được bởi vì nguyên nhân quá sâu, có từng tia hơi nước bắt đầu tràn ra. Chết không toàn thây rồi, ha ha. Bỗng nhiên có người bật cười. Nghe được lời nói của người này, trong lòng những người khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, cách Bành Lỗi không xa, hai người Hải Yến và Quan Tuyền đều hoàn toàn biến sắc. Bành Lỗi, mau tránh ra. Hai người đồng thời gào lên. Một cái chớp mắt này, Bành Lỗi không một chút do dự, cũng không nói hai lời, trực tiếp bạo phát ra toàn bộ tốc độ của Long Thần Cảnh. Hướng về phía hai người kia chạy đi. Hắn không thấy bất kỳ thân ảnh nào, càng không nhìn thấy Tô Hàn, thậm chí là không cảm nhận được chút nguy hiểm nào. Nhưng tiềm thức và hai tiếng gào thét của hai người Quan Tuyền nói cho hắn biết, chính mình nếu như không trốn thì chắc chắn sẽ chết. Người chạy thoát được sau. Cũng trong lúc này âm thanh bình thản xen lẫn, băng hàn kia lại một lần nữa truyền ra. Lời này vừa xong thì một thân ảnh áo trắng từ sau lưng Bành Lỗi trồi lên, gần như dán sát vào sau lưng của Bành Lỗi. Trong chớp nhoáng này, sắc mặt Bành Lỗi đại biến, tóc gáy dựng đứng lên, da đầu như muốn nổ tung. Tại sao người còn chưa có chết? Bành Lỗi theo phản xạ gào thét, trong suy nghĩ của bất kỳ người nào thấy cảnh vừa rồi thì Tô Hàn nên chết mới đúng. Hơn vạn đệ tử đỉnh tiêm của Lưu Tuyết Tông ta thi triển kinh vực cầm long thủ dung hợp lại, trong đó càng có thêm lực lượng của bọn ta. Cho dù long thần cảnh đỉnh phong đều cũng sẽ bại lui, ngươi làm sao có thể đỡ được mà không chết? Bành Lỗi lại nói, ta rõ ràng đã thấy người bị vỗ trúng, rõ ràng thấy người đã chết. Đồ điên! Tô Hàn nhàn nhạt phun ra hai chữ, dưới chân hắn giống như dẫm lên cuồng phong, chớp mắt ra tay, một chưởng vỗ vào sau lưng của Bành Lỗi. Phốc! Một chưởng, hay thậm chí có thể nói là một chảo này trực tiếp xuyên qua sau lưng Bành Lỗi rồi thu hồi lại. Không thể! Hai mắt Bành Lỗi trợn trừng, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, khí tức của hắn ngày càng mỏng manh, đến cuối cùng thân thể Bành Lỗi không có chút huyết sắc nào, từ giữa bầu trời trực tiếp ngã rơi trên mặt đất. Hắn cũng không biết vừa rồi Tô Hàn thi triển là bước thứ ba của Thiên Long Cửu Bộ, tốc độ tăng lên dữ dội, ngay cả Quan Tuyền cũng không phát giác ra. Tô Hàn bị kinh vực cầm long thủ đánh trúng chỉ là một đạo tàn ảnh. Kinh vực cầm long thủ đúng là cực mạnh, có lẽ Tô Hàn ngăn cản không nổi, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải bị đánh trúng. Hử? Hai người Quan Tuyền và Hải Yến vẫn luôn ngó chừng Bành Lỗi, còn hắn biết Bành Lỗi chính là long thần cảnh, cho dù thể xác tử vong, nhưng nguyên thần vẫn tồn tại. Nhưng mà mãi đến khi thân ảnh Bành Lỗi rơi xuống đất, bọn hắn cũng chưa thấy nguyên thần của Bành Lỗi ở đâu. Các người đang tìm nguyên thần quán phải không? Âm thanh Tô Hàn truyền đến khiến hai người không kiềm chế được ngẩng đầu nhìn. Khi xem xét thì thần sắc đại biến, chỉ thấy trong tay Tô Hàn đang nắm một trái tim tràn ra đầy máu tươi, giống như là trong suốt vậy. Bên trong đang có một bóng người dãy dụa kịch liệt, chính là nguyên thần của Bành Lỗi. Tô Hàn giết Long Thần Cảnh không chỉ một người, làm sao có thể không biết là Long Thần Cảnh còn có nguyên thần tồn tại. Thả Bành Lỗi ra. Quan Tuyền lập tức mở miệng. Bành Lỗi là một trong ba Long Thần Cảnh của Lưu Tuyết Tông, tương đương với căn cơ của Lưu Tuyết Tông. Hả? Trong mắt Tô Hàn híp lại, đột nhiên dùng sức, chỉ nghe phụp một tiếng, trái tim liền nổ tung, tính cả nguyên thần trong đó, đều trong một cái chớp mắt mà biến mất trên đời. Đừng nói là thả Bành Lỗi, hai người các người cũng trốn không thoát đâu. Thân ảnh của Tô Hàn lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như là một tia lưu quang tiến thẳng đến chỗ hai người. Thiên Long Cửu Bộ cho dù ở bên trong tinh vực cũng là thần pháp cực kỳ cao cấp. Tuy nhiên lúc này tu vi võ đạo của Tô Hàn vẫn còn quá thấp. Nhưng hắn là Long Thần Cảnh, thi triển ra bước thứ ba này, chỉ cần nháy mắt là có thể tiến vào trước mặt hai người. Nhưng mặc dù là thế, đối với hai người, Hải Yến và Quan Tuyền mà nói cũng đã là cực nhanh rồi. Bọn người lập tức ra khỏi tông, thông báo cho Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung để tà lại cản hắn. Quan Tuyền nhìn về phía rất nhiều đệ tử đỉnh tiêm ở dưới mà quát lớn. Những đệ tử kia không nói hai lời liền chạy ra ngoài. Các ngươi cho rằng cái gọi là Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung thì có thể giúp các ngươi sao? Tô Hàn mở miệng, thân ảnh lóe lên, bàn tay vũ động, một con hỏa phượng to lớn xuất hiện giữa bầu trời. Sau hỏa phượng còn có Bạch Hổ, Thanh Long cùng Huyền Vũ vừa bị oanh diệt lần nữa ngưng tụ ra. Tên bị ổi này, khi triển ra từng đạo bí thuật mỗi cái đều mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ hắn không tốn tiền hay sao? Quan Tuyền nghiến răng nghiến lợi, hắn có thể cảm nhận được uy áp của bí thuật mà Tô Hàn thi triển, nhưng theo hắn thì nó cũng tiêu hao cực lớn. Nhưng Tô Hàn từ khi xuất hiện đến giờ, mỗi một lần công kích đều cường hãn như vậy, nhưng lại không nhìn ra có dấu hiệu tiêu hao. Tình huống như vậy thì Quan Tuyền tự nhận, cho dù đổi lại là mình Long Thần Cảnh Trung Kỳ cũng không làm được, chớ nói chỉ là Tô Hàn, là Long Tinh Cảnh Sơ Kỳ, Long Linh Cảnh Sơ Kỳ. Yêu Pháp, Ma Pháp Tứ Thánh thi triển, hỏa phượng hét lên một tiếng bay lượn xông ra. Lúc bản thân ở giữa không trung thì oanh một tiếng nổ tung, đốm lửa ngập trời hóa thành mưa sao băng rơi xuống đất. Những quả cầu lửa như thế thực sự rất nhiều. Tuy mỗi quả cầu chỉ lớn chừng nắm đấm nhưng uy lực lại đáng sợ đến cực điểm. Mỗi quả cầu lửa hạ xuống đều sẽ phá hủy toàn bộ bốn phía trong vòng 100 mét. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ mặt đất. Đó là đệ tử nội môn và ngoại môn Lưu Tuyết Tông. Tu vi của bọn hắn quá yếu, muốn né tránh nhưng công kích của hỏa cầu thực sự quá dày đặc, gần như là bao phủ nửa khu vực của Lưu Tuyết Tông. Sau khi công kích này toàn bộ biến mất thì hơn phân nửa Lưu Tuyết Tông đã bị phá hủy hoàn toàn. Trên mặt đất mấp mô máu chảy thành sông, vô số thi thể bốn phía, hoặc là chân cụt tay đứt, hoặc là máu thịt bè bét, hoặc là biến thành cái xác chết cháy. Chỉ với một chiêu này, mười mấy vạn đệ tử ngoại môn đã bị đánh chết hơn phân nửa, còn 7 vạn đệ tử nội môn cũng bị thương vong hơn vạn. Gần 10 vạn mạng người ở trong công kích lần này đã chôn vùi trong tay Tô Hàn. Tô Hàn, hai con ngươi của Quan Tuyền đỏ tươi. Hai người hắn và Hải Yến đang cật lực né tránh hỏa cầu công kích vô cùng chật vật. Nhìn thi thể đầy đất và Lưu Tuyết Tông đã rách nát không chịu nổi. Nỗi hận trong lòng Quan Tuyền khó mà hình dung được. Hận không thể từng miếng mà nuốt sống Tô Hàn. Bọn hắn đều là tâm huyết của Lưu Tuyết Tông, đều là trụ cột tương lai của Tông Môn. Bọn hắn chẳng qua là đệ tử phổ thông của Lưu Tuyết Tông ta mà thôi. Sao người có thể nhẫn tâm như thế chứ? Âm thanh của Quan Tuyền có chút khàn đi. Nghe đến lời này, động tác Tô Hàn dừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Quan Tuyền. Ngươi là chủ một tông, ta cũng là chủ một tông. Lúc Phượng Hoàng Tông ta gặp khó khăn, ngươi nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Lúc muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi có từng nghĩ tới, bọn hắn cũng chỉ là đệ tử phổ thông không? Đệ tử của Lưu Tuyết Tông ngươi là người, đệ tử Phượng Hoàng Tông ta chẳng lẽ không phải người sao? Nói về những đệ tử này, vừa ra chính là dùng linh lực, dùng vũ khí, thậm chí là dùng lòng kỹ. Bọn hắn đều muốn hạ tử thủ với ta, vậy mà còn vọng tưởng ta có thể buông tha cho bọn hắn hay sao? Người si nói mộng. Lời vừa nói xong, bàn tay Tô Hàn giơ lên, Thanh Long gào thét một cái đuôi lớn quét về hai người Hải Yến và Quan Tuyền, còn Bạch Hổ thì từ bầu trời lao xuống vọt vào 7 người phía dưới. Chỉ với cô uy áp cường hãn kia khi rơi xuống đất đã khiến toàn thân rất nhiều đệ tử Lưu Tuyết Tông rung mạnh, thể xác nổ tung. Tu vi Bạch Hổ này thì đừng nói bọn hắn, xem như Quan Tuyền cũng khó lòng chống lại. tiến vào trong đám người như sói lạc bầy cừu, dẫn tới từng tiếng gầm rú thê thảm. Có hàng loạt thi thể trong hai con người đỏ tươi của Quan Tuyền không ngừng xuất hiện. Oanh một tiếng, cái đuôi rồng quét về phía Quan Tuyền và Hải Yến. Uy thế của Thanh Long thực sự quá mạnh, trong tiếng gào thét còn mang theo một vệt ý chí uy chấn thu hút tâm thần người ta, nhiễu loạn tâm cảnh của bọn hắn. Hai người cật lực ngăn cản, nhưng Thanh Long cực kỳ khủng bố, trong thời gian ngắn đã đánh vỡ phòng ngự mà Hải Yến xưng là hoàn mỹ, quét trúng ngực hắn. Giao chiến ở cảnh giới tu vi này gần như có thể nói là nhất kích hẳn phải chết. Thể xác của Hải Yến bùm một tiếng nổ tung, nguyên thần gào thét chói tai mà lao ra, giống như có chút hoảng sợ. Thế nhưng trong nháy mắt lúc nguyên thần hắn lao ra, một thân ảnh áo trắng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nguyên thần kia. Không chút do dự, Tô Hàn bắt lấy hắn. Sau đó dưới hai con người chừng lớn của Quan Tuyền, dưới thần sắc kinh khủng của Hải Yến trực tiếp bóp nát. Bành! Tiếng vang trầm truyền ra, lại là một tên long thần cảnh tử vong. Loại tử vong này là thực sự chết đi, là hồn phi phách tán, là hình thần câu diệt, không có cơ hội luân hồi. Bây giờ lại nhìn phía dưới, dưới sự tàn sát bừa bãi của Bạch Hổ, toàn bộ Lưu Tuyết Tông đều loạn tùng phèo cả lên. Đệ tử ngoại môn gần như toàn diệt, đệ tử nội môn cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có những đệ tử đỉnh kiêm kia, tu vi mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ đủ chạy trốn thôi. Mà số người bị đánh chết cũng là không ít. Tổng hợp lại mà nói thì Lưu Tuyết Tông lúc này trên dưới toàn tông, gần 20 vạn đệ tử, bây giờ chỉ còn có hơn 3 vạn người. Mà 17 vạn người kia, toàn bộ đều bị một mình Tô Hàn tàn sát. Thật giỏi cho một tên Tô Bát Lưu. Hai con ngươi của Quan Tuyền tràn ngập tơ máu, khản giọng nói. Bản tông cuối cùng đã hoàn toàn hiểu rõ ý tứ ngoại hiệu của ngươi. Một mình ngươi hoàn toàn chính xác là bù đắp được cho một tông môn Bát Lưu. Từ đầu tới đuôi đều là một mình Tô Hàn chiến đấu, mà Lưu Tuyết Tông thì là cả một tông môn. Nếu như trước kia có người hoài nghi đối với danh xưng Tô Bát Lưu này, thì bây giờ thực sự không cần hoài nghi nữa. Một mình Tô Hàn đã gần như tiêu diệt một tông môn Bát Lưu rồi. Quan Tuyền liều mạng công kích, đánh lui đuôi rồng, đồng thời hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thời gian chiến đấu dài như vậy, cho dù là có đan dược, nhưng cũng không thể nào khôi phục trong nháy mắt. Long lực trong cơ thể hắn đã không còn nhiều. Nếu như tiếp tục như thế thì không cần Tô Hàn tự mình ra tay, Quan Tuyền cũng sẽ sinh sinh bị mài chết. Mượn cơ hội này, thân ảnh Quan Tuyền nhanh chóng lùi lại. Đồng thời trong lúc lùi lại, hắn cũng lấy ra một viên tinh thạch, trực tiếp bóp nát ra. Thượng Tông, ta chính là Quan Tuyền, tông chủ Lưu Tuyết Tông. Hôm nay Lưu Tuyết Tông bị hủy diệt, người hạ thủ chính là Tô Hàn của Đồ Thần Các. Nếu ta chết, nếu Lưu Tuyết Tông ta bị diệt, Thượng Tông nhất định phải ra tay trừng trị hắn. Một câu nói kia đem theo hào quang của tinh thạch càng ngày càng xa, sau cùng biến mất trong bầu trời. Ngay khi hắn vừa nói xong lời này thì thân ảnh Tô Hàn đã vọt tới. Quan Tuyền muốn ngăn cản nhưng sắc mặt đại biến, bởi vì long lực trong cơ thể hắn đã không đủ sức cầm cự, toán thi triển bất kỳ loại long kỹ nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Hàn giết về phía mình. Tô Bát Lưu, dù ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, Quan Tuyền gào thét. Yên tâm, ngươi muốn làm quỷ cũng làm không được đâu. Âm thanh của Tô Hàn bình tĩnh, một chưởng đánh nát đầu của Quan Tuyền, bao gồm cả thể xác. Bùm một tiếng, một thân ảnh hư ảo lao ra, là nguyên thần của Quan Tuyền. Hắn biết mình rất có thể bị giết, nhưng trong lòng vẫn có một tia hy vọng. Hy vọng là Tô Hàn cũng tiêu hao vượt qua giới hạn. Hy vọng tốc độ của Tô Hàn không kịp chính mình. Hy vọng Tô Hàn không truy sát mình nữa. Đây là hy vọng, nhưng là hy vọng rất xa vời, bởi vì đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Bỗng nhiên không gian bắt đầu vặn vẹo, phương hướng chạy trốn của nguyên thần Quan Tuyền đã bị phong tỏa lại, càng có một bàn tay to nổi lên giữa không trung, bắt lấy nguyên thần của Quan Tuyền, không chút do dự, trực tiếp dùng sức sinh sinh bóp nát. Cho đến bây giờ thì Bành Lỗi tử vong, Hải Yến chết, Quan Tuyền cũng nghèo. Ba long thần cảnh của Lưu Tuyết Tông toàn bộ bị giết. Bọn hắn là trụ cột tinh thần của Lưu Tuyết Tông, giống như Tô Hàn là trụ cột tinh thần của Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn bị giết thì đệ tử còn dư lại đều trông thấy. Bọn họ hoảng sợ, không thể tin được, đã không còn tinh thần để tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa, Bạch Hổ kia thực sự là quá mức kinh khủng, tiếp xúc vào là chết. Lúc này đều là thân ảnh chớp động hướng về bốn phương chạy trốn. Thần niệm Tô Hàn khẽ động, Bạch Hổ tiếp tục đuổi theo. Thanh Long cũng gào thét xông ra, truy sát dư nghiệt của Lưu Tuyết Tông. Còn bản thân Tô Hàn hắn vọt thẳng vào bên trong. Lưu Tuyết Tông là một tông môn Bát Lưu truyền thừa ngàn năm, uy tín lâu năm, tất nhiên là cực kỳ giàu có. Điểm này từ trên người Quan Tuyền là có thể nhìn ra. Sau nửa canh giờ, thân ảnh Tô Hàn lần nữa hiện lên trên bầu trời. Thu hoạch coi như không tệ. Nhìn trong không gian dưới chỉ, hàng loạt linh thạch cùng đủ loại thẻ vàng thẻ bạc, cộng với rất nhiều vũ khí. Không thể không nói Lưu Tuyết Tông này thực sự rất giàu. Những năm gần đây, Lưu Tuyết Tông nắm giữ mấy mỏ linh thạch cùng với mỏ vàng, thậm chí tài lực so với thần nữ cung còn hùng hậu hơn. Trải qua nửa canh giờ vơ vét, chỉ tính riêng tinh thạch Tô Hàn tính sơ, đã có gần 30 vạn viên. Đây là cái khái niệm gì? Một viên linh thạch hạ phẩm có thể bán với giá 100 vạn kim tệ. 30 vạn linh thạch hạ phẩm, tổng giá trị trọn vẹn là 3.000 ức kim tệ. Tuy nhiên đến cảnh giới tu vi như đám người Tô Hàn, thì kim tệ gần như đã không có tác dụng gì lớn. Ngoại trừ linh thạch, kim tệ trong thẻ vàng thẻ bạc cộng lại cũng có hơn 40 tỷ. Số lượng kinh khủng như thế. Với số lượng này, đủ cho người của Phượng Hoàng Tông tu luyện trong thời gian rất lâu. Nhưng đối với Tô Hàn thì vậy vẫn còn chưa đủ. Bởi vì hắn muốn phục sinh đám người Tô Vân Minh, vậy thì số lượng linh thạch cần tới ít nhất phải gần 100 vạn. Số lượng còn lại phải lấy từ Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung thôi. Tầm mắt của Tô Hàn chớp động nhìn về phía đệ tử Lưu Tuyết Tông đang chạy trốn. Thân ảnh của hắn bay lên không trung, đứng ở độ cao ước chừng 1000 mét trên trời. Bàn tay lật một cái trường đao màu đen cấp tử kim xuất hiện lần nữa. Ào! Tô Hàn ra tay liên tục bổ ra 3 đao, mỗi đao đều dài mấy ngàn mét, ngưng tụ tu vi kinh khủng của đại ma đạo sư ngũ giai. Liên tiếp có 3 tiếng vang truyền ra. Đao thứ nhất vỡ nát ngoại môn của Lưu Tuyết Tông, đao thứ hai vỡ nát nội môn, đao thứ ba vỡ nát cả trung tâm. Giữa 3 đao này, Lưu Tuyết Tông đã bị hủy diệt. Nơi đây khắp trốn bừa bộn, mặc kệ ai tới cũng không thể nhìn ra, nơi này từng là trụ sở tông môn của một cái tông môn bát lưu. Mà những đệ tử Lưu Tuyết Tông đang chạy trốn kia, dưới 3 đao của Tô Hàn đã thương vong gần 1 vạn. Bạch Hổ và Thanh Long truy sát cũng đánh chết hơn 1 vạn người. Bây giờ 20 vạn đệ tử Lưu Tuyết Tông trước kia chỉ còn lại không đến 1 vạn. Bọn hắn đều dị thường hoảng sợ, hướng về 4 phía, đảo vong. Toàn bộ Lưu Tuyết Tông lúc này đã hoàn toàn bị hủy diệt. Quận Hoàng An, Vạn Bảo Các muốn báo cho 2 tông môn là Kinh Thần Tông cùng Thất Kiếm Cung, ngoại trừ dùng truyền âm tinh thạch thì còn có thể thông qua truyền tống trận để nhanh chóng chạy tới 2 đại tông môn này để trực tiếp thông báo tin tức. Mà truyền âm tinh thạch đã bị Tô Hàn đánh nát nên có không ít thân ảnh Lưu Tuyết Tông chạy về hướng Vạn Bảo Các. Những người này đều là đệ tử hạch tâm được Quan Tuyền hét lớn để họ đi thông báo, ước chừng có khoảng 10 người. Giờ phút này bọn hắn còn không biết là Quan Tuyền đã chết, càng không biết dưới 3 đao của Tô Hàn đã đem trọn vẹn Lưu Tuyết Tông triệt để dẹp tan. À, đây không phải là Lưu công tử hay sao? Trong Vạn Bảo Các, một nam tử trung niên khá xấu xí, 2 mắt tỏa sáng, liền đi tới cười nói: Lưu công tử, chư vị đại giá quang lâm Vạn Bảo Các không biết là muốn mua thứ gì đây? Ở trong mắt Vạn Bảo Các ở quận Hoàng An thì có 2 khách sộp lớn. Cái thứ nhất chính là Lưu Tuyết Tông, còn cái thứ hai là Thần Nữ Cung. Nhất là Lưu Tuyết Tông có vẻ nhiều tiền hơn so với Thần Nữ Cung. Như những đệ tử hạch tâm này thường xuyên dùng tiền để mua vật phẩm không có giá trị đến thế, cho nên trong lòng nam tử trung niên luôn nghĩ bọn họ là mấy tên đần độn phá của. Người trước mặt này là Lưu Vũ Hiên. Từ khi hắn tấn thăng đệ tử hạch tâm của Lưu Tuyết Tông thì mua vật phẩm tại Vạn Bảo Các có tổng giá trị cũng gần 100 vạn. Nam tử trung niên cực kỳ quan tâm, liền vội vàng mở miệng hỏi thăm. Cái gì cũng không cần, lập tức mở ra truyền tống trận đi quận Nam Thanh, nhanh lên, đây là kim tệ. Vẻ mặt tên Lưu Vũ Hiên này rất khó coi, hắn phất tay ném ra một cái túi, bên trong chứa ít nhất là hơn 1000 khỏa kim tệ. Nhiều đây đủ để cho tất cả mấy chục người bọn họ truyền tống đi nhiều lần. Được rồi, nam tử trung niên kia vội vàng gật đầu, trên đường đi lấy làm tò mò liền hỏi. Ta xem lắm người Lưu công tử có vẻ phong trần mệt mỏi, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì sao? Ở trong ấn tượng của ta, Lưu công tử thế nhưng là người có tâm cảnh cực cao, không hề bận tâm, cho dù là có muôn vàn núi lớn có đổ sập trước mắt cũng không hề biến sắc. Trong lời nói này mang theo một chút nịnh nọt, nếu như đặt ở tình trạng lúc trước thì Lưu Vũ Hiên chắc chắn cực kỳ hưởng thụ, nhưng giờ phút này hắn căn bản không có lòng dạ để mà nghe nhiều lời nhảm như vậy. Hỏi thăm linh tinh cái gì, nhanh mở truyền tống trận ra, ta không cho tương người tiền hay sao? Lưu Vũ Hiên hướng nam tử trung niên kia quát. Nghe thấy lời ấy, nam tử trung niên nhướng mày nhưng không nói gì thêm. Hắn cũng không phải các chủ Vạn Bảo Các ở quận Hoàng An này. Nói đến chẳng qua chỉ là một tên trưởng quầy mà thôi. cho nên thời điểm hắn đối mặt với Lưu Vũ Hiên mới ăn nói khép nép như thế. Mọi người đi tới truyền tống trận của Vạn Bảo Các, nam tử trung niên kia không nói hai lời lập tức mở truyền tống trận cho đám người Lưu Vũ Hiên. Lúc này bọn chúng mới thở phào nhẹ nhõm, dù nói thế nào thì chỉ cần thông qua truyền tống trận rời khỏi quận Hoàng An thì ít nhất cũng giữ được cái mạng cho nhóm người mình. Tên xét tên kia dù có thực sự tiêu diệt được Lưu Tuyết Tông nhưng vẫn còn nhóm người mình còn sống, chẳng phải sao? Lưu Vũ Hiên không nói hai lời trực tiếp bước vào truyền tống trận. Liền tại lúc hắn vừa bước vào truyền tống trận, trong nháy mắt xoay người thì thân sắc Lưu Vũ Hiên đại biến. Nhanh lên, Lưu Vũ Hiên gào thét. Nam tử trung niên kia giật nảy mình mà sắc mặt những người khác đều sợ hãi. Mấy người đầu tiên bước vào truyền tống trận đã biến mất không thấy gì nữa, đến mức những người còn lại dự định tiến vào. Nhưng ở cái truyền tống trận kia, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một màn sáng. Màn sáng này trực tiếp cô lập truyền tống trận, khiến cho những người còn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn truyền tống trận trước mặt mình mà không có cách nào tiến vào. Chư vị công tử, xảy ra chuyện gì rồi? Nam tử trung niên kia không hiểu mà hỏi, nhưng không ai trả lời hắn, cả đám như đoán được điều gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy chỗ cánh cửa đang có một tên nam tử mặc trang phục trắng xuất hiện, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào cánh cửa nghiêng cái đầu sang một bên, miệng nở ra nụ cười mà như không cười nhìn cả bọn. Ngươi làm sao có thể tới đây nhanh vậy? Có người thốt lên không thể tin được, đồng thời cũng sợ hãi lùi lại. Nhưng phía sau bọn hắn có màn sáng ngăn cản, xem như có lùi nữa thì cũng không thể rời khỏi gian phòng này. Tất cả mọi người đều vô cùng lo sợ, nếu Tô Hàn xuất hiện ở nơi này thì chắc chắn là không phải phân thân. Nên suy nghĩ là đã giải quyết tất cả mọi chuyện ở Lưu Tuyết Tông, mà loại giải quyết này rất có thể là giết chết đám người tông chủ rồi. Nghĩ tới đây những đệ tử hạch tâm này sắc mặt tái nhợt, trong lòng chỉ còn tuyệt vọng. Mà nam tử trung niên kia lần theo ánh mắt của đám người quay đầu lại, lập tức thấy được Tô Hàn đang yên lặng đứng đó. Người này làm sao có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Nam tử trung niên thầm nghĩ trong lòng, hắn giống như đã gặp qua nam tử mặc trang phục trắng này nơi nào đó rồi thì phải, nhưng nghĩ mãi không ra là gặp khi nào, gặp ở đâu, và đối phương là ai. Có điều rất nhanh đệ tử hạch tâm của Lưu Tuyết Tông liền cho hắn đáp án. Tô Bát Lưu, Lưu Sư Huynh đã thông qua chuyển tống trận rời đi, đợi sau khi hắn thông chi Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung, lại cộng thêm Lưu Tuyết Tông chúng ta cùng nhau ra tay, tuyệt đối sẽ không để người có sức hoàn thủ đâu. Một tên trên người mang theo quần áo màu vàng đất lên tiếng. Trên thực tế, những lời này của hắn cũng chỉ muốn thăm dò một chút xem thử Lưu Tuyết Tông bây giờ hiện tại như thế nào. Trên thế gian này đã không còn Lưu Tuyết Tông nữa. Quả nhiên Tô Hàn nhẹ nhàng đáp, khiến cho trong lòng mọi người đều run lên. Bọn hắn đơn giản là không thể tin được, một mình Tô Hàn là có thể thực sự tiêu diệt sạch sẽ trên dưới Lưu Tuyết Tông hay sao? Một mình hắn có thể thực sự tương đương với cả một tông môn hay sao? Vèo, có quang mang chợt lóe lên, nam tử lên tiếng khi nãy chỉ thấy quang mang chớp động một cái đã có một đạo bàn tay bóp lấy cổ của hắn cứ thế mà nhấc lên. Bàn tông đã nói rồi, tông môn của ta trong hiện tại và tương lai không gọi là Đồ Thần Các nữa, mà Phượng Hoàng Tông, có rõ chưa? Giọng nói lạnh lẽo trên thân ảnh áo trắng này truyền vào tai nam tử kia, sắc mặt tên này sợ hãi, trong lòng không hoảng sợ là nói dối. Giờ phút này mặc kệ đối phương là địch hay bạn đi nữa, thì cũng phải gật đầu lia lịa dãy rượu nói. Hiểu rồi thì ngươi có thể chết được rồi. Ánh mắt Tô Hàn lóe lên, tay dùng sức trực tiếp bóp gãy cổ tên này. Trong nháy mắt bóp gãy này thì có hỏa diệm nóng kinh người xuất hiện trong gian phòng này, tựa như hiện ra từ hư không. Nhìn một cái thì ngoại trừ nam tử trung niên cùng Tô Hàn, tất cả những thân ảnh còn lại đều bị bao phủ bởi hỏa diễm. À, cứu ta! Tô Bát Lưu, ngươi chết không được yên lành. Có tiếng la hét bén nhọn thảm thiết từ xung quanh căn phòng. Thân thể những tên đệ tử hạch tâm kia nhanh chóng bị lửa quấn lấy, tính cả quần áo và thể xác đều triệt để hóa thành tro bụi. Sau khi bọn hắn tử vong, cả căn phòng lần nữa khôi phục sự sạch sẽ giống như vừa rồi chưa có việc gì xảy ra, và vốn không có nhiều người chết như vậy. Nam tử trung niên kia, từ khi Tô Hàn xuất hiện đến thời khắc này vẫn luôn trợn mắt há hốc mồm, nhất là khi hắn nhìn thấy hỏa diễm quỷ dị khó lường của Tô Hàn, để trong lòng hắn không khỏi nhảy cẫng lên, thậm chí là đã có suy nghĩ trong chớp mắt phải thoát khỏi nơi đây. May mắn thay là Tô Hàn không có ra tay với hắn. Tô Bát Lưu. Giờ phút này hắn mới biết rốt cuộc nam tử mặc trang phục trắng trước mắt đến cùng là ai. Hắn đã từng nhìn thấy chân dung Tô Hàn qua bức họa cho nên mới có cảm giác quen thuộc vừa rồi. Chỉ là trong lúc nhất thời hắn gấp quá nghĩ không ra mà thôi. Người này thực sự là Tô Bát Lưu trong truyền thuyết. Thực lực này cũng quá kinh khủng đi nha, lại còn trẻ tuổi như thế nữa chứ. Nam tử trung niên hít vào một hơi thật sâu. Hắn chưa ăn qua thịt heo, cùng lắm chỉ là gặp heo chạy thôi. Quận Hoàng An và quận Vân Dương xem như là hai quận thành gần nhất. Cho nên theo sự tình của Huyết Yêu Tông bắt đầu thì hắn thông qua quan hệ cũng biết được một chút tin tức của Tô Hàn. Tô Hàn chính là chủ nhân của Đồ Thần Các, xuất lĩnh Đồ Thần Các, chỉ là một tông môn cửu lưu, thế nhưng lại đem Chân Vũ Tông diệt đi. Đây tuyệt đối là một việc lớn động trời. Mà chỉ có ân oán của Đồ Thần Các cùng Lưu Tuyết Tông, cùng với chuyện Đồ Thần Các bị những siêu cấp tông môn kia tiêu diệt, thì nam tử trung niên này cũng nghe ngóng được phong thanh. Hắn từng cảm thấy Tô Hàn tuyệt đối là đại cường giả, được xưng là Tô Bát Lưu, là vì một người có thể sánh ngang một tông môn Bát Lưu. Nếu có thể gặp mặt hắn một lần thì tốt rồi. Không nghĩ tới hôm nay thực sự gặp được. Chẳng qua phương thức gặp gỡ hơi có chút đặc thù. Tô Tông Chủ. Nam tử trung niên lên tiếng, trước kia còn muốn xưng là Tô Các Chủ. Bỗng nhiên nghĩ đến Đồ Thần Các đã đổi tên. Lúc này liền đem cách xưng hô biến thành Tô Tông Chủ. Tô Hàn liếc mắt hắn một cái nhưng không đáp lại mà khẽ gật đầu. Đã sớm ngưỡng mộ đại danh của Tô Tông Chủ. Không nghĩ tới hôm nay lại dùng phương pháp đặc thù như thế này để gặp mặt. Nam tử trung niên kia có chút nịnh nọt nói. Ta không có đại danh gì cả. Tô Hàn lắc đầu nghiêm túc nói. Đây là truyền tống trận thông hướng quận Nam Thành phải không? Đúng vậy. Nam tử trung niên vội nói. Đây là phí truyền tống. Tô Hàn vung tay lập tức có mấy quả kim tệ xuất hiện trước mặt nam tử trung niên này. Còn thân ảnh hắn đã lấp lóe tiến vào trong truyền tống trận. Nhìn theo bóng lưng Tô Hàn, nam tử trung niên kia lẩm bẩm. Loại cường giả thế này đều lạnh lùng tới mức ấy hay sao? Lúc này, ở quận Nam Thanh, trong Vạn Bảo Các, sau khi đám người Lưu Vũ Huyên từ trong truyền tống trận đi ra, họ lập tức tóm lấy một thị nữ của Vạn Bảo Các mà nói, ta muốn tinh thạch khuếch đại âm thanh, nhanh lên. Thị nữ kia giật nảy mình vội nói, công tử muốn loại bao nhiêu tiền, tinh thạch khuếch đại âm thanh có rất nhiều chủng loại, công tử. Ta muốn loại đắt nhất. Lưu Vũ Huyền gào thét đồng thời ném ra một túi tiền. Trong lòng quán đang lo lắng không thể tả, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một cái, thấy truyền tống trận vẫn không có gợn sóng gì, hắn mới khẽ thở vào một hơi. Thị nữ này làm việc cũng khá là lưu loát, giống như biết được là Lưu Vũ Huyền đang cực kỳ gấp gáp, cho nên rất nhanh liền mang tới mấy khối tinh thạch khuếch đại âm thanh khá lớn. Loại tinh thạch khuếch đại âm thanh này có chi phí không cao, vì nó cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, chỉ vòn vẹn dùng để khuếch đại âm thanh mà thôi. Còn như thị nữ lấy ra loại tinh thạch cỡ này đủ để khuếch đại âm thanh cho cả nửa cái quận Nam Thanh này nghe rõ. Lưu Vũ Huyên đem tinh thạch khuếch đại âm thanh này lấy đi, trực tiếp bóp nát, lúc này mới quát ầm lên. Đồ Tông Chủ, tên Tô Bát Lưu kia đã giết đến nơi rồi. Đồ Tông Chủ, Tô Bát Lưu đã giết đến nơi rồi. Tô Bát Lưu giết tới rồi. Tiếng vọng không ngừng, tiếng gào thét to lớn của Lưu Vũ Huyên từ trong Vạn Bảo Các chuyển ra như gợn sóng cấp tốc khuếch đại. Phàm là những người nghe được đều dừng ngay động tác đang làm dở, lộ ra thần sắc khó hiểu. Tuy rằng có loại linh thạch khuếch đại âm thanh, nhưng thứ này trong thành thực sự hiếm người dùng. Nhất là loại có thể khuếch đại âm thanh lên lớn nhất như thế này, để cho hơn phân nửa quận thành Nam Thanh nghe được. Bọn hắn biết rõ Đồ Tông Chủ trong tiếng gào kia thì chắc chắn chính là Tông Chủ của Kinh Thần Tông, Đồ Kình Thiên. Nhưng còn Tô Bát Lưu thì sao? Cái Tô Bát Lưu nào? Chẳng lẽ là Tô Bát Lưu của Đồ Thần Các hay sao? Tất nhiên là hắn rồi, trong tứ đại quận thành của chúng ta cũng chỉ có một Tô Bát Lưu này châu chó mà thôi. Người sử dụng tinh thạch khuếch đại âm thanh kia là ai? Chẳng lẽ là người của Kinh Thần Tông? Theo tình trạng trước kia khi mà nói quận Hoàng An thì hình như là Lưu Tuyết Tông đã từng liên hợp với Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung để thảo phạt Đồ Thần Các, mặc dù không biết kết quả như thế nào. Thế nhưng có điều ngữ khí nghe bây giờ của tên này thì có vẻ như là kết quả không được tốt lắm rồi. Từng tiếng nghị luận truyền ra từ các ngõ ngách của quận Nam Thanh, tất cả mọi người đều tràn ngập vẻ kinh ngạc và cảm thấy là có lẽ việc lớn sắp xảy ra. Vèo, quả nhiên chẳng được bao lâu đã có hàng loạt thân ảnh từ một nơi nào đó của quận Nam Thanh lao ra chạy thẳng đến Vạn Bảo Các. Đó là người của Kinh Thần Tông. Khi thấy những bóng người này, những người khác vội vàng lộ vẻ cung kính.